Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2318, cạn bã nam. Một giờ đồng hồ phía sau, Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên, ba người, cũng đã ngồi ở thực hương cư trong bao xương. Đây cũng là đương nhiên. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới Thư Nguyệt Vũ đem bóng cao su ném cho mình. Hắn cũng không thể nói làm cho Hiểu Huyên đừng đến a. Sau đó, ở Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ hai người trịnh trọng mời mọc. Trúc Hiểu Huyên lại kiên quyết, cũng không tiện cự tuyệt. Tiếp lấy, mấy người liền hẹn địa phương. Hạ Tân ở trong bao xương, gặp được, buổi chiều mới vừa tách ra Trúc Hiểu Huyên. Trong bao xương tứ phương bên cạnh bàn, Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên ngồi ở đối diện với hắn. Thư Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc nhìn Trúc Hiểu Huyên cải biến. Đưa tay sờ một cái của nàng mềm mại mái tóc nói. Hoa, Hiểu Huyên ngươi rốt cục uốn tóc. Thư Nguyệt Vũ là tóc dài phất phới phiêu giật kiểu tóc. Mà Trúc Hiểu Huyên là ở phát sau chỗ uốn thành xóa tung mềm mại tóc quan. Y phục cũng thay đổi, trước đây rõ ràng luôn là mặc chút ngắn tay quần sóc. Thông thường áo sơ mi, vệ y các loại, hiện tại cũng đổi lại nhẹ bỗng hàn bản thúc thân y phục. Tràn đầy cái loại này đường viền hoa cùng thêu hoa, thoạt nhìn tương đối hoa lệ, cùng lúc trước đơn giản phong cách hoàn toàn khác biệt. Trúc Hiểu Huyên có chút xấu hổ gật đầu, cảm thấy lấy trước quá ngây thơ. Quá tính trẻ con, thử hơi chút làm điểm cải biến. Trúc Hiểu Huyên thầm nghĩ. Hơn nữa, còn rất hữu dụng. Thư Nguyệt Vũ cũng có chút cao hứng một bên vuốt Trúc Hiểu Huyên tóc. Một bên cảm khái nói. Ngươi còn để lại lưu hài. Vẽ mi tuyến, nhãn ảnh. Hơi chút đánh điểm phấn trang a. Khó có thể tin. Phía trước mỗi lần đi theo ngươi thẩm mỹ viện. Ngươi cũng nói không phải làm cho, nói cái gì đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái điểm là tốt rồi. Cũng thuận tiện ngươi chạy bộ, thuận tiện cắt tỉa, hiện tại cư nhiên cải biến nhiều như vậy a. Trúc Hiểu Huyên lặng lẽ liếc mắt đối diện Hạ Tân, có chút ngượng ngùng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, dù sao trưởng thành nha, cảm giác như vậy qua tính trẻ con kéo, mẹ ta cũng nói ta trưởng thành. Có thể hơi chút ăn mặc đã thành thục. Hừ hừ, đã thành thục. Thư Nguyệt Vũ thì nhìn nhãn đối diện Hạ Tân. Một bộ có ý riêng bộ dạng nói. Ta xem, là đặc biệt vì nào đó nhân tinh tâm ăn mặc một phen a. Trúc Hiểu Huyên nhất thời thì càng ngượng ngùng. Cúi đầu lắc đầu nói. Nào có, ẩm ướt tử cũng không nói ta đẹp a. Ngoặc kép chấm chấm. Không có khả năng. Trừ phi hắn là người mù. Hắn chính là người mù. Thư Nguyệt Vũ gật đầu phụ họa. Còn là một kẻ ngu si. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt không thay đổi nhìn hai người. Thầm nghĩ, ta trêu ai ghẹo ai. Hơn nữa, hai người không nhìn thẳng hắn. Tại nơi vui vẻ trò chuyện cái gì kiểu tóc. Cái gì lưu hài, màu gì tóc tốt. Thư Nguyệt Vũ cường liệt đề cử Trúc Hiểu Huyên hơi chút đi nhiễm cái phát. Biết có khí chất hơn. Nàng tóc này, thích hợp nhất nhuộm tóc. Hạ Tân thậm chí cảm giác mình có phải hay không bị người sử dụng kỹ năng ẩn thân. Mình đã thành trong suốt rồi sao? Hai người cửu biệt gặp lại. Tất nhiên là trò chuyện thập phần vui vẻ. Trong bữa tiệc, một mực trò chuyện đi qua. Trò chuyện hiện tại. Trò chuyện một ít tư mật đề tài. Thậm chí còn trò chuyện Hiểu Huyên, người bộ ngực có phải hay không lại tăng. Ta nào có, người tuyệt đối có. Không có rồi, ta sờ một cái xem. Ai nha, không muốn kéo. Ta mò xuống sẽ biết. Ai nha, người một cái tiểu dâm hàng. Bộ ngực tuyệt đối trở nên lớn. Ta đều không cầm được. A, đừng á. Mau buông tay, ẩm ướt tử còn nhìn đâu. Có quan hệ gì, nàng cũng không phải chưa có xem qua ngươi. Thư Nguyệt Vũ nói, còn hai tay cầm lấy Trúc Hiểu Huyên ngực, một bộ dáng vẻ khiêu khích, nhìn về phía Hạ Tân nói, thế nào, có phải hay không rất muốn sờ một cái a? Ai nha, người ghét, nhanh, mau buông tay, nếu không, ta không khách khí, a. Chỉ nghe Thư Nguyệt Vũ một tiếng thét chói tai. Sau đó, Hạ Tân cứ nhìn đối diện hoạt sắc sinh hương hai cái đại mỹ nhân. Tại nơi ghế sofa ghế, lẫn nhau bắt bộ ngực, một hồi Thư Nguyệt Vũ cưỡi ở Trúc Hiểu Huyên trên người. Một hồi Trúc Hiểu Huyên lại phản truyền qua, cưỡi ở Thư Nguyệt Vũ trên người. Hai người đùa bất diệt nhạc hồ, thậm chí Trúc Hiểu Huyên y phục vạt áo đều bị vén lên, Thư Nguyệt Vũ đai đeo đều bị giải khai. Cái kia cảnh xuân chợt tiết giữa vô hạn mỹ hảo, bị Hạ Tân thu hết vào mắt. Hạ Tân coi như là mở rộng tầm mắt, đang dùng cơm đồng thời, ánh mắt còn có thể ăn nhiều kem, thân thể cùng tinh thần cùng nhau thỏa mãn. Cơm nước xong, Thư Nguyệt Vũ còn muốn cùng Trúc Hiểu Huyên cùng nhau đi dạo phố vui đùa một chút. Trúc Hiểu Huyên đương nhiên không dám đi, nàng thân thể còn không có khôi phục đâu, không thể lâu di chuyển, cực kỳ cần nghỉ ngơi. Liền biểu thị, ngày mai đi băng đảo, ngày hôm nay còn phải về nhà đi làm chút chuẩn bị, chỉ có thể về sớm một chút. Thư Nguyệt Vũ tuy là cực kỳ tiếc hận, nhưng cũng không có biện pháp. Trúc Hiểu Huyên bản muốn đón xe trở về, bất quá Thư Nguyệt Vũ kiên trì, sau đó liền do Hạ Tân mang theo ngồi ở đằng sau Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên hai người. Trước đưa nàng trở về, hai nữ ở Trúc Hiểu Huyên cửa nhà lưu luyến chia tay, ước định chờ trở về cùng nhau nữa chơi. Đưa xong Trúc Hiểu Huyên, Thư Nguyệt Vũ liền ngồi vào chỗ kế bên tài xế, cùng Hạ Tân cùng nhau trở về biệt thự. Theo ô tô chậm rãi khởi động, Thư Nguyệt Vũ còn từ chỗ kế bên tài xế thò đầu ra, cùng Trúc Hiểu Huyên phất phất tay, mãi cho đến nhìn không thấy người, nàng mới một lần nữa thu hồi đầu, nhìn về phía Hạ Tân nói, ngoặc kép chấm chấm, hừ hừ, đẹp a, đẹp. Hạ Tân theo bản năng mới trả lời xong, Thư Nguyệt Vũ lập tức như đang thị uy dương lên lông mi. Hạ Tân vội vã cải chính nói, khó coi. Thư Nguyệt Vũ liền hung tợn uy hiếp nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói lại lần nữa xem, phần nửa đẹp, phần nửa khó coi. Ồ, vậy ngươi nói một chút xem, cái nào một nửa đẹp, cái nào một nửa khó coi. Hạ Tân phát hiện nói như thế nào đều không đúng, chỉ có thể thành thật trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ta lái xe a, lái xe tương đối thích hợp ta. Thư Nguyệt Vũ liền đưa lên một chút lông mi, lạnh lùng nói, ồ thông suốt, ngươi liền, không có chuyện gì, muốn đi gặp ta thẳng thắn sao? Thẳng thắn, cái gì à? Hạ Tân biểu thị khó hiểu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng a. Hiện tại ta còn có thể tha thứ ngươi, nếu như các loại, chờ, tự ta nhảy ra tới. Hừ hừ, Thư Nguyệt Vũ một bộ thị uy biểu tình, làm cho cảm giác hoàn toàn không có đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Hạ Tân chỉ có thể chật vật nuốt nước miếng một cái nói, muốn ta, thẳng thắn cái gì a? Hừ hừ, Thư Nguyệt Vũ không có trả lời, cứ như vậy dựa vào cửa sổ, mặc cho cái kia phồn hoa ngọn đèn ở nàng trong đôi mắt mỹ lệ lưu lại rực rỡ quang ảnh, tại nơi đèn đường nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời mỗi một đạo dưới ánh đèn lờ mờ cũng giống như để lại Thư Nguyệt Vũ mỹ lệ như dư âm nhiễu lương vậy, thật lâu bất diệt xinh đẹp, lại đô thị phồn hoa mỹ lệ đến đâu, ngọn đèn lại sáng chói bầu trời đêm, cũng không bằng Thư Nguyệt Vũ cái kia rực rỡ trong con ngươi một sán lạn quang mang. Cái kia một cái nhăn mày một tiếng cười gian, liền tản ra làm người ta say mê một dạng ma lực. Chỉ là, lúc này, nàng hiển nhiên cũng không mấy vui vẻ. Thư Nguyệt Vũ có chút sâu kín nói rằng, ngươi có phải hay không đầu heo? À, Hạ Tân khó hiểu. Quên đi, ngươi vốn chính là... Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì. Về đến nhà, hai người liền một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Liền muốn vội vàng bắt đầu tổng vệ sinh. Đương nhiên, việc chân tay tất cả đều là Hạ Tân tới làm. Thư Nguyệt Vũ cơ bản cũng là cầm một máy hút bụi chạy khắp nơi. Hấp hấp bụi bặm mà thôi. Dùng Thư Nguyệt Vũ lại nói. Chúng ta phân tan tầm A. Ta phụ trách hấp trần. Người phụ trách, đem quét một lần, đem kéo một lần, đem gian phòng thanh lý một lần, đem đồ dùng hàng ngày đều dọn xong, đem rác rưởi vứt bỏ, còn muốn đem phòng tắm nước tắm cất xong. Hai người phân công hết sức rõ ràng, lại hợp lý. Hạ Tân cũng coi như thể hội một bả nam nhân, flap xúc sinh, cảm giác, nam nhân tại bên ngoài cũng bị xã hội làm xúc sinh dùng. Tại nhà, cũng phải bị nữ nhân làm xúc sinh sai bảo. Cũng may, Hạ Tân thể lực là tương đương có thể. Theo Thư Nguyệt Vũ dẫn theo cái máy hút bụi, đem toàn bộ phòng ở khắp nơi hút một lần. Nàng cơ bản liền ở một bên, vừa ăn sữa chua, vừa hướng Hạ Tân hô. Nỗ lực lên, nỗ lực lên, Tiểu Tân nỗ lực lên, Tiểu Tân nỗ lực lên, nỗ lực, cố gắng nữa. Nghiễm nhiên là một cái đội cổ động viên. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ cầm cái khăn lông qua đây. Ôn nhu bang Hạ Tân xoa một chút hãn. Mỉm cười nói, Tiểu Tân, cực khổ. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác hài lòng. Tuy là, Hạ Tân cảm thấy, đây chỉ là nàng vì dễ dàng hơn sai bảo tự sử dụng mỹ nhân kế mà thôi. Đến khi đem tất cả chuẩn bị cho tốt, đã là 9 giờ rưỡi đêm. Từ Thư Nguyệt Vũ đi trước phòng tắm tắm, bởi vì nàng tự xưng buổi tối quá mệt mỏi, ra khỏi một thân hãn. Sau đó Hạ Tân cái này không có chút nào mệt, người trước hết ở bên ngoài chờ đấy. Hạ Tân hơi mệt chút, cứ như vậy chuyển đại tự nằm ở trên giường, thổi từ cửa sổ hộ khẩu thổi tới lạnh lẽo gió đêm, khó có được ăn giật nghỉ ngơi dưới. Mặc dù có chút mệt, bất quá nhìn cái này bởi vì cố gắng của mình mà trở nên lại sạch sẽ, lại rõ ràng phòng mới, Hạ Tân vẫn là thỏa mãn. Hạ Tân cảm thấy mình có chút gia đình chủ phu cảm giác, làm gia vụ đều rất có cảm giác thành công. Đại khái lại đợi 20 phút mới nghe được cửa phòng tắm mở ra thanh âm, một cỗ tuyệt vời khiến cho toàn thân người đều xuẩn xuẩn dục động hương vị, trong nháy mắt tịch quyển cả phòng. Bất quá, Hạ Tân cũng lười động, hắn hiện tại thầm nghĩ nhiều nằm một cái, nghỉ ngơi một chút, thân thể mệt mỏi đồng thời, kỳ thực tâm cũng mệt chết đi, chỉ là thân thể lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn trọng lượng. Cái này cũng làm cho Hạ Tân không thể không mở mắt. Thật là nặng. Muốn chết, muốn chết, bởi vì Thư Nguyệt Vũ cái kia thơm ngát thân thể, trực tiếp ngồi xuống trên người hắn. Thư Nguyệt Vũ cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trên người. Một đôi khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, đùi thon dài, kẹp lấy Hạ Tân thân thể. Một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, nhìn Hạ Tân, Thư Nguyệt Vũ lông mày đảo thụ trừng mắt Hạ Tân nói. Cái gì muốn chết, ngươi nói người nào trọng đâu? Hạ Tân lập tức thề thốt phủ nhận. Trọng, người nào nặng, nhà của ta Nguyệt Vũ người nhẹ như yến, có thể làm vỗ lên múa. Làm sao sẽ trọng, ta đều không cảm giác Nguyệt Vũ trọng lượng. Quả thực cùng lông vũ giống nhau. Cái này còn tạm được. Thư Nguyệt Vũ thoáng cúi người xuống. Cái kia một cỗ uyển chuyển ôn hương liền chui vào Hạ Tân trong mũi, làm cho hắn cảm giác cả người đều ấm áp, mới vừa còn có vẻ hơi mệt mỏi thân thể, hiện tại trực tiếp liền phấn chấn. Thư Nguyệt Vũ cái kia quyến rũ nhãn thần, mập mờ động tác, mê người biểu tình, đều tựa như là ác ma triệu hoán, đối với hắn có vô cùng lực hấp dẫn. Hạ Tân thầm nghĩ, Nguyệt Vũ thật đúng là một tiểu ma nữ. Trời vừa tối, liền cám dỗ người không muốn không muốn. Cái này người nam nhân nào chịu được a? Thư Nguyệt Vũ cúi người, cùng Hạ Tân cái chán dán ngạch cái chán, mũi chỉa vào mũi, hơi chút được rồi dưới. Cái kia môi mỏng khẽ mở, thổ khí như lan nói, tiểu Tân, theo Thư Nguyệt Vũ nói, từ nàng trong miệng thốt ra ấm áp ướt át khí tức liền đánh tới Hạ Tân trên mặt. Cái kia tuyệt vời hương thơm cũng đang nhảy nhót lấy Hạ Tân não thần kinh. Thư Nguyệt Vũ cười cười nói, ta Tân học một cái nhận rõ cặn bã nam phương pháp. Ngươi muốn thử xem sao? Hạ Tân nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật trả lời. Cái gì? Phương pháp? Rất đơn giản. Thư Nguyệt Vũ đẹp đẽ cười cười, sau đó nhẹ nhàng đưa qua tay nhỏ bé, cong lên một cây ngón trỏ nói, chỉ cần đem ngón trỏ nhẹ nhàng phóng tới mũi hắn dưới. Hạ Tân có chút chột dạ, cười khan hỏi, cái kia nhưng sau đó thì sao? Thư Nguyệt Vũ tròng mắt hơi híp, cười nói, sau đó nộ chính là cặn bã nam không sai. Ngoặc kép chấm chấm. Xin nhờ, không khí đó là thi thể được không? Là sao? Ta cảm thấy cái này trắc nghiệm phương pháp còn rất chuẩn đâu. Thư Nguyệt Vũ nói, nhướng lông mày một cái, mang theo vài phần thị uy biểu tình nói. Ngươi biết không, ngươi ở đây tiếp ta thời điểm. Ta trước tiên liền phát hiện, trên người ngươi có rất đậm mùi nước hoa, là Hiểu Huyên a. Hạ Tân biểu tình cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, Nguyệt Vũ thuộc lỗ mũi chó. Cho nên, ngươi nói thế nào phương pháp linh mất linh? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.